Thác Liễu, chương 9, góc truyện audio.com. Bước đầu tiên để làm bạn tốt là gì? Đương nhiên là cần phải hiểu biết lẫn nhau. Đang đi vệ sinh, một quyển tạp chí tiện tay vớ được đã nói như vậy. Trước mắt không nên quản tại sao trong đây lại có loại sách này. Chỉ là để giải trí thôi à, thông tin cũng chẳng có gì là chính xác, cũng như mấy quảng cáo vặt vãnh hay phát ngoài đường vậy. Nhưng mà, hiểu biết là phải hiểu biết cái gì đây? Sinh nhật A, nhóm máu A, chòm sao A, chỉ vị Phong cảm thấy chẳng qua chỉ là thông tin cá nhân thôi. Đến phòng thông tin hoặc bộ phận nhân sự là có ngay mà. Kết luận là, nếu phải tìm hiểu, thì chính là tâm tư của Tà Tiên Sinh. Thế nhưng tâm tư của Tà Tiên Sinh chính là kim trong đại dương. Chỉ vị Phong ngồi chống cằm trên đầu gối. Bày ra tư thế người trầm tư rô đanh bất quá chỉ là đang đi đại tiện mà thôi. Đang vào đúng thời điểm tập trung suy nghĩ. Chỉ mẫu thân lại tới gõ cửa như nổi trống. Tiểu Phong còn không mau lên đi. Ở bên trong đó lâu như vậy là mụn táo bón vẫn chưa rơi vào a mẹ của con trung tiện. Đánh giám, GT, cách chương.